Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, phần 257, được phát tại radio tổng hợp.com. Biên soạn Việt Nam Quê Hương và Minh Quang. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 910, thân thế qua qua. Chuyện này Lăng Vũ Hiên thật là ngu, không còn gì để nói. Hắn mang cô đi, đoán chừng là muốn dùng để khống chế tôi. Kỳ thực, kế hoạch của Hồ Ly Tinh là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, kết quả ngược lại, hại chết sư phụ của hắn. Nhắc tới cái chết của Ngọc Thần Tử, Diệp Thiếu Dương cũng có chút thổn thức không ngớt. Cái lão già này không có thứ gì tốt đẹp cả, đả thương qua qua, hắn có phần chết cũng đáng, thế nhưng đầu sỏ gây nên là Lăng Vũ Hiên. Lái xe đến chân núi, bị xe cảnh sát Tả Vũ Tình bảo dừng lại. Tả Vũ Tình xuống xe đi qua, trước nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, thấy nàng không có vấn đề gì, cũng yên lòng. Nghe Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói một lần, cũng là căm giận không thôi. Vụ án này liên quan tới giới pháp thuật. Hiển nhiên là chỉ huy phòng điều tra sự kiện linh dị chính là Tả Vũ Tình thụ lý. Bất quá, dù sao cũng là có người chết, quan hệ trọng đại. Tả Vũ Tình muốn để cho Diệp Thiếu Dương đi sở cảnh sát lấy khẩu cung, thuận tiện sau này điều tra. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cự tuyệt. Tôi hiện tại không có thời gian, sắp tới Yêu Vương xuất thế, bọn tôi trở lại an bài, trước tiên đem những hài tử kia cứu ra quan trọng hơn, ghi âm khẩu cung, các chuyện cứ để sau đi. Tả Vũ Tình suy nghĩ một chút nói, nếu như điều động đội phi hổ, có cách nào không đối phó yêu tinh này? Trước đây, lúc chưa biết anh, chúng tôi đối phó cương thi cũng đã làm qua như vậy. Cô đừng có mơ, cương thi cùng yêu tinh là hai việc khác nhau. Đối phó cương thi thì dùng được, yêu tinh bình thường dùng chút mêu cũng có thể. Nhưng cái này dù sao không phải yêu tinh bình thường, bây giờ biết có ít nhất một con bát vĩ yêu hồ cùng thất vĩ yêu hồ, ngay cả pháp sư chúng tôi đối phó đều rất lao lực. Ngẫm lại, Diệp Thiếu Dương nói, bất quá người của cô có thể canh giữ ở xung quanh, tôi nghĩ biện pháp đem những đứa trẻ kia cứu ra, cô điều động mấy cái xe, đến lúc đó tiếp ứng. Cô cũng có thể mang đến một chút liệu đạn. Cái này cũng quá nguy hiểm. Tạ Vũ Tình lập tức tiếp lời gật đầu nói, chúng tôi có tất cả 20 khẩu súng chu sa, có thể dùng không? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, từ đâu tới? Tạ Vũ Tình hướng lão Quách bĩu môi. Lão già này hiện tại hợp tác với chúng tôi, cung cấp không ít trang bị pháp thuật. Chúng tôi dù sao cũng là một phòng điều tra, có một số việc nhỏ cũng không phải lúc nào cũng tìm các cậu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy xấu hổ nhìn lão Quách. Ông thật đúng là chui lỗ thủng đào thành động, làm ăn cái gì cũng đều làm. Có tiền ai không kiếm? Lão Quách cười hắc hắc. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói, vốn dĩ tôi là trông cậy vào đám người kia tiếp ứng, hiện tại ra việc này lại tìm bọn hắn. Lăng Vũ Hiên không có ngáng chân đã là không tệ, vẫn là chính chúng ta hành động thôi. Lập tức bảo lão Quách cùng Tả Vũ Tình đi chuẩn bị mấy cái súng bắn nước, bên trong có chứa máu chó mực hoặc là máu lợn đen, còn có một chút khác thiết bị, đến lúc đó cùng nhau xạ kích có thể cấu thành một lưới hỏa lực, yểm hộ bản thân cứu những hải tử kia đi ra. Nếu như chỉ có tự chúng ta động thủ, người sợ là không đủ. Lão Quách chần chừ nói, trong cô nhi viện không biết tồn tại bao nhiêu lệ quỷ cùng đại yêu, phải ổn thỏa. Dù sao có nhiều hài tử như vậy, tiểu sư đệ, cái Ngô Gia Vĩ không tệ, hoặc là có thể lôi kéo hắn cùng nhau tới. Diệp Thiếu Dương cũng muốn mời người này, trước đây hắn chính là giúp mình không ít việc. Không sai, người này có thể là một bằng hữu, chính là không có phương tiện liên lạc. Tôi có, bọn họ đều đã từng đi qua tiệm của tôi mua một ít đồ, tôi trở về có thể liên lạc, bảo hắn đi tìm cậu. Đúng rồi, còn có cái tiểu cô nương kia, Phổ Đà Sơn, người cũng không tệ. Ồ đúng, tiểu cô nương kia, xinh đẹp quá. Cùng đẹp có cái gì quan hệ? Tạ Vũ Tình hỏi. Không có gì, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chỉ là vừa nói như thế. Lập tức lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho Ngô Hiểu. Chuẩn bị máu chó mực các đồ liên quan, cần thời gian, lão Quách cùng Tạ Vũ Tình cùng nhau rời đi, đổi tiểu mã lái xe, chở Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc trở lại nhà nghỉ. Bọn họ, chân trước mới vừa vào cửa, Tứ Bảo liền gọi điện thoại tới, hỏi thăm vị trí, sau đó từ nhà ga chạy tới. Sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương đem Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa đều phóng xuất, để cho bọn họ điều tức khôi phục. Đằng sau còn một trận ác chiến đang chờ. Đúng rồi, các ngươi giết pháp sư, âm ti bên kia sợ là sẽ có phiền phức. Diệp Thiếu Dương hơi lo lắng nói. Tiểu Thành nói, phiền phức khẳng định có, lão đầu hồn phách đi âm ti không thiếu được, muốn tìm chúng ta đi đối chứng, đến lúc đó ăn ngay nói thật. Dù sao về tình có thể giảm nhẹ, ước đoán Diêm Vương cũng sẽ không quá làm khó dễ chúng ta. Yên tâm đi, lão đại sẽ không để cho các ngươi bị phạt, âm ti các loại triệu hoán các ngươi, lúc đó lại nói. Diệp Thiếu Dương đem Qua Qua cũng phóng xuất. Qua Qua từ trong phủ đi ra, lập tức ngửa người lên nằm ở trên giường. Mọi người nhìn thấy Qua Qua đã khôi phục hơn phân nửa, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Hắn là quỷ nơi quỷ vực, sau khi bị thương, tự lành rất nhanh, chỉ là trên người cùng trên mặt, cũng có những vết sẹo nhàn nhạt, không có hồi phục như cũ, hiện lên hắn từng chịu qua tội. Còn rùa đen khốn kiếp, tiểu mã một quyền đánh ở trên tủ đầu giường, đem điện thoại đều rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương cũng song trưởng nắm chặt, lửa giận thiêu đốt. Nhuế Lãnh Ngọc cũng khôi phục, dựa vào trên giường nhúng tay đem Qua Qua kéo lại nói, cậu như vậy biết rõ không cứu nổi tôi, vì sao ngu ngốc như vậy? Vạn nhất cậu chết, cậu để cho tôi phải làm sao? Chẳng phải là muốn hổ thẹn cả đời? Tôi không thể nhìn cô gặp chuyện không may, hắc hắc, tôi không sao. Qua Qua ngọt ngọt cười, leo lên trong lòng của Nhuế Lãnh Ngọc, giống như đứa trẻ nằm trong lòng mẹ. Mọi người, ai cũng đều không thể xảy ra chuyện, chúng ta là người một nhà, nhớ kỹ, Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi không chọc người khác, người nào chọc tới ngươi, coi như Phong Đô Đại Đế, ta cũng không sợ. Tiểu mã nghe lời này, nhất thời hào hùng quá độ. Đúng, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, người nào chọc chúng ta, mọi người cùng nhau vào chỗ chết. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nhìn nhau cười. Mỹ Hoa cũng cười rộ lên. Là người một nhà. Qua Qua ôm cổ của Nhuế Lãnh Ngọc ở trên mặt của nàng hôn một cái. Tiểu Bạch bĩu môi, thật không biết xấu hổ, ngươi đã 1000 tuổi rồi đấy. 1000 tuổi nhưng ta vẫn là con nít. Qua Qua ôm cổ của Nhuế Lãnh Ngọc, hướng Diệp Thiếu Dương nháy nháy mắt mấy cái. Lão đại, anh có phải hay không rất đố kỵ? Cút! Diệp Thiếu Dương lập tức đỏ mặt, liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đã nhìn hắn, bất đắc dĩ cười. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi ra mở cửa, tới là Quả Cam. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lập tức nhào vào trong lồng ngực của hắn. Mỗi lần gặp gỡ đều là như thế này, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Thiếu Dương mang nàng trở vào phòng, vừa vào cửa, Tiểu Bạch và đám người thổi phù một tiếng bật cười. Khuôn mặt của Nhuế Lãnh Ngọc hơi đen. Làm sao? Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực. Tiểu mã chỉ vào cái gương đối diện. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, giờ mới hiểu được duyên cớ trên mặt của mình. Trên đó có chí ít 10 mấy dấu son môi. Tôi hôn, tôi tự thú, là tôi cưỡng hôn. Quả Cam giơ tay lên. Diệp Thiếu Dương không nói gì, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Người bản thân là yêu tinh, dùng son môi làm cái gì? Quả Cam cùng Tiểu Bạch vừa thấy nhau, lập tức làm thành một đôi náo loạn. Lại là không bao lâu sau, Tứ Bảo cũng chạy tới. Ngoài dự đoán của mọi người, hắn còn mang theo một người khách không mời mà đến, thiếu niên Nhạc Hằng, có lực lượng chu tước thần bí. Chương 911, thân thế dưa dưa. Cậu làm sao tìm được hắn? Diệp Thiếu Dương nhìn Nhạc Hằng vô cùng kinh ngạc. Là hắn tìm tôi, Tứ Bảo cười rộ lên. Hắn có số điện thoại của tôi, tự tìm đến tôi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai của Nhạc Hằng. Tiểu tử, cậu đã tìm được ký ức của mình chưa? Nhạc Hằng gật đầu. Ồ, vậy cậu biết mình là ai? Tôi là Nhạc Hằng. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Tiểu Mã tiếp lời gật đầu nói. Hỏi chính là thân phận của cậu. Thân phận hiểu không? Nhà ở đâu? Trong thôn, những gia đình nào? Nhà cậu có bao nhiêu mẫu đất? Có bao nhiêu con trâu trong nhà? Nhạc Hằng ngơ ngác nhìn hắn nói. Hiện tại không thể nói. Lại là câu này cùng với qua qua giống nhau. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, nhìn qua qua. Lúc này Nhạc Hằng nói ra. Tôi nghe Tứ Ca nói, các cậu phải đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tứ Ca, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một chút, mới biết người hắn nói là Tứ Bảo, vài ngày không gặp đã lớn thành ca. Cửu Vĩ Thiên Hồ lợi hại sao? Lợi hại, rất lợi hại. So với chúng ta lần trước đối phó quỷ mẫu còn lợi hại hơn, Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời. Nhạc Hằng mỉm cười, tôi chính là thích cái lợi hại. Đến, Tiểu Mã, cậu qua đây tâm sự. Tiểu Bạch cùng Quả Cam cùng nhau đem Nhạc Hằng kéo đến trong phòng, đùa giỡn người mới đến. Nhạc Hằng không chút động đậy, càng làm cho bọn họ cảm thấy thích thú, ý vị đùa hắn. Diệp Thiếu Dương đi tới bên giường, thấy Qua Qua nằm ở trên giường chơi điện thoại di động của Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn đã không có vấn đề gì, vì vậy một bả vai kéo tay qua một bên, vặn lỗ tay của hắn, cười gằn nói, người thành thật cho ta, người có phải hay không? 12 năm ve. Qua Qua sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, trầm mặc không nói. Diệp Thiếu Dương buông ra lỗ tai của hắn, hai tay chống ở giường, nhìn hắn nói, người có chuyện gì, ngay cả ta cũng không thể nói. Tại đây đều là người thân của ngươi, người sợ gì chứ? Qua Qua ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn đoàn người. Mọi người cũng đang nhìn hắn, bình tĩnh chờ đợi. Nói ra, mọi người có thể hay không ghét bỏ tôi? Người cứ nói đi, Quả Cam là người đầu tiên đứng lên nói. Người nào ghét bỏ ngươi? Mỹ Hoa nói, đúng vậy. Ta là Hà Cơ, tà ác sinh linh, các ngươi cũng không có ghét bỏ ta. Qua Qua cắn môi, gật gật đầu. Ta là 12 năm ve sầu, bất quá, ta là hồng hoang dị chủng, cùng Phật chủng nhân gian, không giống nhau. Tôi là ma chủng. Diệp Thiếu Dương, nội tâm chấn động kịch liệt. Ve sầu, chính là ve sầu, ở nhân gian là Phật chủng. Dưới đất sinh hoạt 12 năm, mỗi năm lột xác một lần, thành trùng, sau đó chui ra mặt đất, nhưng muốn không bao lâu cũng sẽ bị chết. Tên này thật quen thuộc đây, Tiểu Mã xoa huyệt Thái Dương. Ồ đúng rồi, Thất Bà Bà. Qua Qua, người có phải là bà con của Thất Bà Bà chứ? Người mới là bà con của bà ta. Qua Qua nguyết hán một cái nói. Ta nói, ta là ma trùng, không phải là Phật trùng nhân gian. Ta mỗi khi trải qua một lần tâm kiếp, sẽ lột xác một lần, thực lực cũng tăng cường gấp đôi. Vốn có, ta muốn lột xác, còn kém một tầng tâm màng chưa thể hoàn thành. May mắn trong lúc đấu pháp, bị tên xúc sinh kia dùng linh lực đánh một cái, vừa lúc xé rách tâm màng, nhưng thật ra thành toàn cho ta. Qua Qua ở giường đứng lên, ở trước mặt mọi người, thân thể từ từ phát sinh biến hóa, biến thành một con ve sầu. Nhìn qua không có chút nào đáng sợ mà phi thường khả ái. Hai cái con mắt lớn tròn vo ở trên đỉnh đầu chớp chớp. Phía sau sinh một đôi cánh thật dài, mặt trên có ba đường dọc huyết quản màu đỏ. Điều này nói rõ tôi đã lột xác ba lần. Đối mặt với đoàn người, Qua Qua giải thích lập tức lại biến hình trở về hình người. Diệp Thiếu Dân buồn bực nói, Người là 12 năm ve sầu, vì sao trên người không có yêu khí, ngược lại có quỷ khí đây? Mình tới bây giờ mới biết hắn là yêu, không phải quỷ. Quà Quà có chút ngượng ngùng nói, tôi là quỷ thể yêu thân, tương đối đặc thù, hắc ám ma trùng, vốn chính là nhất thể quỷ yêu. Nhất thể quỷ yêu là quỷ vực, có một loại sinh linh, hình thái đặc thù, một dạng đều nằm ở chỗ sâu trong quỷ vực, bờ bắc ấm thủy hà, cách âm ti khá xa. Diệp Thiếu Dương chưa từng có tới nơi đó, chỉ nghe Thần Cân Tử nói đơn giản qua, cũng không hiểu rõ. Liền chuyện này, có cái gì không thể nói, Diệp Thiếu Dương rất buồn bực, Qua Qua cúi đầu lắc đầu. Không riêng gì cái này, là cha ta là con của đế quân. Đế quân, người nào đế quân? Diệp Thiếu Dương một thời không phản ứng kịp. Qua Qua hít sâu một hơi nói, đứng đầu Thái Âm Sơn, vô cực quỷ vương. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Tiểu Mã là người ngoài không biết gì cả, tất cả mọi người kêu thành tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc vốn có tinh thần uể oải, nghe lời này cũng là từ trên giường nhảy dựng lên. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một chút, tay hầu như run rẩy, vẽ một đạo huyết tinh phù dán trên cửa sổ, sau đó trở lại trên người Qua Qua, không nói gì, chờ hắn nói tiếp. Qua Qua túm góc áo, cúi đầu nói thì thầm, mọi người cũng không cần quá kinh ngạc, con của quỷ vương có cả hàng trăm người như vậy, tôi chỉ là một trong số đó. Tôi từ nhỏ sinh ra từ huyết thổ địa trong Thái Âm Sơn, ngày đêm nghe nói ma âm, duy trì luyện tập tu luyện, hơi có chút thần thông. Dựa theo gia tộc quy củ, ở Thái Âm Sơn bên ngoài là một gã quỷ dịch chậm rãi lịch lãm. Một năm kia, tôi biết một đạo sĩ bị bắt tới, cũng là bị xung thành quỷ dịch, đương nhiên là một cái du hồn. Tôi là biết hắn lúc còn sống là một đạo sĩ. Chúng tôi cùng nhau làm việc, hắn biết thân phận của tôi, sau đó liền truyền đạo cho tôi, dạy tôi hiểu rõ như thế nào là thiên địa đại đạo. Tôi tuy là đến bây giờ cũng không thể ngộ đạo, nhưng dù sao có điểm khai ngộ. Sau đó tôi mới biết được sư phụ tôi chính là vị đạo sĩ này. Hắn là cố ý tìm đến Thái Âm Sơn, dự định làm một phen đại sự. Hắn hướng tôi truyền đạo chính là muốn lợi dụng thân phận của tôi đi Hỗn Ngôn Điện Thái Âm Sơn trộm một vật. Đương nhiên sư phụ mục đích là tốt, tôi cũng đồng ý. Thế nhưng sau đó chúng tôi thất bại, sư phụ tôi bị bắt diệt hồn mà chết. Tôi ở quỷ vực không thể ở nổi, bỏ chạy đến nhân gian. Dù đã trăm năm gặp rất nhiều tình huống nhân gian, cũng từ từ có nhân tính. Tôi vẫn du đãng, thỉnh thoảng đi quỷ vực, sau đó liền gặp lão đại. Qua Qua ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn mọi người một cái. Kinh nghiệm của tôi chính là như vậy, trước đó giấu giếm, không có gì đặc biệt, là sợ mọi người ghét bỏ xuất thân của tôi, sẽ không quan tâm tôi. Tôi rất sợ. Gặp đến lão đại, còn có mọi người, đã cho tôi một loại cảm giác như người một nhà. Tôi hiện tại chỉ có mọi người là người thân, nếu như mọi người cũng không cần tôi. Đổ ngốc, Diệp Thiếu Dương cốc vào đầu của hắn một cái, lại sờ sờ. Người không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn cuộc sống của mình. Người nếu khai ngộ, chính là cơ duyên, có cái gì không tốt mà tự ti. Hơn nữa, người đều coi chúng ta là người nhà. Người trong nhà còn có thể kỳ thị ngươi hay sao? Qua Qua vui vẻ cười rộ lên, thở dài một cái nói. Được, tâm sự cũng đã nói ra, rất nhẹ nhàng. Sau đó lão đại, chính là ba của ta, quay đầu nhìn Nhuế Lãi Ngọc. Cô là mẹ của tôi. Chương 912, đứng đầu Thái Âm Sơn. Hai người nhất thời mặt đỏ, ổ không đúng, hắc hắc. Anh có con trai, thất bảo mỗi ngày đòi muốn lên tới gặp anh, tôi không có đồng ý. Diệp Thiếu Dương nhìn lén xem Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc cũng liếc nhìn hắn một cái nói. Anh lấy vợ từ khi nào mà đã có nhi tử vậy? Hà kha, hiểu lầm, sau này hãng nói. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, lại vỗ vào đầu Qua Qua một chưởng. Cái gì mà nhi tử con cháu? Hắn là huynh đệ của ta. Đúng rồi, sư phụ của ngươi là ai? Tôi không biết tên của ông ấy. Ông ấy thuộc môn phái nào tôi cũng không biết. Qua Qua thở dài, thần tình có điểm cô đơn. Ông ta là người tốt, đáng tiếc ông ta quá ngây thơ, một mình ông ta làm sao có thể đánh thắng Thái Âm Sơn. Nguyên lai thật sự có... Nhuế Lãnh Ngọc đang nói dừng lại. Vô Cực Quỷ Vương đổi giọng rồi nói, nguyên lai thật sự có Thái Âm Sơn đứng đầu. Qua Qua, hình dạng của hắn như thế nào, rốt cuộc có bối cảnh gì? Qua Qua lắc đầu, tôi tuy là con của hắn, kỳ thực cũng không phải là sinh đẻ bằng bào thai, chỉ là ống trùng ve sầu bình thường, bởi vì tư chất hài lòng bị hắn điểm thần trí. Nói trắng ra chính là hắn chọn trúng một người. Hắn có mấy trăm con cái như vậy, đều là bồi dưỡng đối tượng tương lai dùng để sai phái. Tôi căn bản không gặp qua hắn, cũng không có trải qua Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói, người sau khi trốn Thái Âm Sơn vẫn phái người bắt ngươi là sợ ngươi tiết lộ bí mật gì? Sợ tôi tiết lộ vị trí Thái Âm Sơn, tôi cũng chỉ biết bí mật này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Cái gì là Thái Âm Sơn, Tiểu Diệp Tử? Tôi đã nghe cậu nói vài lần tên này, mỗi lần hỏi cậu đều không nói rõ ràng. Nhanh lên, nói cho tôi nghe một chút. Tiểu Mã gấp đến độ không được, lôi kéo cánh tay Diệp Thiếu Dương, dùng sức dây dưa. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đơn giản nói cho hắn một cái. Cho tới nay, giới pháp thuật, người người đều biết sự tồn tại của Thái Âm Sơn, biết nó ở bờ bắc Ấm Thủy Hà Quỷ Vực. Nó nằm trong không gian hỗn độn, vẫn thu nạp du hồn quỷ vực, hình thành một thế lực khổng lồ mà thần bí. Về Thái Âm Sơn, có rất nhiều truyền thuyết thần bí về nơi đó. Ví dụ như, đứng đầu Thái Âm Sơn là Vô Cực Quỷ Vương, chính là thời điểm lão tử tu luyện, từ trên người chém xuống một luồng ác niệm hóa thành sinh linh. Ở quỷ vực tu luyện nghìn năm, tu vi có thể so sánh với Phong Đô Đại Đế. Thái Âm Sơn một mực khuếch trương lớn thế lực, nỗ lực khiêu chiến âm ti, đã từng cùng nhau phát sinh qua rất nhiều trận chiến. Mỗi một lần đều là Thái Âm Sơn xâm lấn, sau đó bị đánh lui. Lần cuối cùng phát sinh ở mấy trăm năm trước. Âm ti nhiều lần phái binh thâm nhập bờ bắc Ấm Thủy Hà tìm kiếm vị trí Thái Âm Sơn đều chưa thành công. Trăm nghìn năm qua cũng không có ít những cao nhân tu hành. Pháp sư Thiên Phú Dị Bẩm lấy diệt trừ Thái Âm Sơn là mục tiêu, thâm nhập bờ bắc Ấm Thủy Hà. Đại bộ phận tìm không được phương pháp, còn có một phần nhỏ có thể là mò được manh mối, thế nhưng đều chưa có trở về. Tổ tông Diệp Phát Thiện của ta chính là một người trong số đó. Tiểu Mã nghe xong giảng giải, giật mình không thôi. Tổ tông của cậu hẳn rất trâu bỏ đi, lẽ nào cũng đánh không lại cái gì? Diệp Thiếu Dương lấy tay che cái miệng của hắn. Tài vách mạch rừng, không nên nói cái tên đó ra. Được rồi, sốt sáng như vậy, Tiểu Mã nhún nhún vai. Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Phát Thiện là đạo thần nhân gian, rất lợi hại, thế nhưng cùng so với chủ nhân Thái Âm Sơn, ước đoán còn kém rất nhiều. Mấu chốt là Thái Âm Sơn, quỷ yêu vô số, thì Sơn Huyết Hải, đâu thì chỉ là một hai người có thể diệt trừ. Quay đầu hỏi Qua Qua, người biết vị trí Thái Âm Sơn ở nơi nào? Đó là một mảnh nhỏ hư vô, tôi một đường đi ra, hoàn toàn không nhớ được đường nhỏ, thế nhưng tôi biết một tin tức quan trọng để tiến nhập Thái Âm Sơn. Bất quá, chỉ có đến không gian hư vô mới có tác dụng, bây giờ nói, anh cũng nghe không hiểu. Không nói cũng được, đời ta cũng sẽ không đi Thái Âm Sơn, không có hứng thú. Qua Qua cười nói, lão đại, anh đừng có khẳng định như vậy, chờ anh thật sự đạt đến một trình độ nhất định nào đó, anh sẽ nhớ đi tìm tòi kết quả. e rằng đi ngược lại hiện tại không có hứng thú, không tìm đường chết sẽ không chết. Tiểu Mã nói, Tiểu Diệp Tử, cậu vừa rồi nhắc tới một cái tên Lão Tử Hóa Đồ là có ý gì? Sau này hãng nói những thứ này đi, không nên chậm trễ, thời gian có hạn. Diệp Thiếu Dương nhìn qua mọi người bắt đầu an bài kế hoạch. Bất chợt cảm giác được cái gì đó, một bước đi tới phía trước cửa sổ, chứng kiến huyết tinh phủ hơi lay động, phía trên phủ văn cũng là lay động. Có quỷ đến. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, tháo bỏ huyết tinh phủ, một đạo âm phong lập tức thổi tới. Trong phòng, ngọn đèn đột nhiên bị tắt. Hai đạo nhân ảnh rơi xuống giữa phòng. Cũng là hai quỷ sai, cả người xanh đen, trên đầu dài có hai cái biếu, giống như lạc đà, cả người phát sinh một tầng lục sắc huyền quang, ghi rõ thân phận không thấp nhưng cũng không cao, công tào mà thôi. Sau khi vào phòng, hai người trước bái Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch. Diệp La Điện âm phủ tiểu quỷ tham kiến nhị vị. Sau đó, hướng về phía Diệp Thiếu Dương, chắp tay nói, Diệp Thiên Sư vẫn khỏe chứ? Diệp Thiếu Dương cấp bách vội hoàn lễ nói, có chuyện gì khiến hai vị tới đây tìm? Một người trong đó nói, như Diệp Thiên Sư đã biết, nguyên nhân có Thiên Sư chết thảm, hồn phách và âm ti, vốn cũng đã hết dương thọ, theo lý phải chết, nhưng thằng nhãi này dây dưa không ngớt, nói là bị nhị vị đây giết chết, bẩm báo Diêm Vương Điện. Diêm La bệ hạ không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn, phái hai chúng tôi đến thỉnh nhị vị đến xem qua, mặt đối mặt tìm ra nguyên nhân, cũng để xử lý người kia cho tốt. Quả nhiên là chuyện này tới. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể thả Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch ngay vào lúc này, suy nghĩ một chút nói, đúng như vậy, người là hai bọn họ giết không sai, bất quá cũng là đạo nhân kia gieo gió gặt bão, động trước sát cơ, trách không được bọn họ. Lẽ ra tôi hẳn là để cho bọn họ đi âm ti đối chứng, nhưng tôi còn có việc muốn cùng bọn họ đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ, lập tức phải hành động. Bọn họ đi bây giờ có thể không làm được, xin nhị vị hãy tạo điều kiện thuận lợi. Sau khi sự việc kết thúc, tôi tự mình tiễn bọn họ xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương hướng cửa nhìn hai người bọn họ cười cười. Tôi là hiểu quy củ, không thể đi một chuyến uổng công. Nói xong, bên tay trái đều vươn ra, tay phải làm ra hai thủ thế, tay trái khoa tay múa chân ra chữ 6. Đây là quy tắc ngầm tặng quà cho quỷ. Có đôi khi không tiện mở miệng, liền dùng tư thế tay thay thế, tay phải là tiền giấy, tay trái là hương nến. Diệp Thiếu Dương bày ra tư thế này, ý tứ chính là hai sấp tiền giấy, 6 túi hương nến. Hai vị quỷ sai trao đổi một cái nhìn, rồi nói, vừa có Diệp Thiên Sư bảo đảm, nghĩ đến cũng không có việc gì, bất quá hai bọn tôi cũng là không thể về tay không, xin Thiên Sư có chút gì đó làm chứng, tôi quay về bàn giao cho Diêm La bệ hạ. Cái này dễ thôi. Diệp Thiếu Dương tay lấy ra linh phủ, hai ngón tay nắm, đem một luồng thần niệm lưu ở phía trên, sau đó lấy Thiên Sư bài đặt ở trên linh phủ, dùng cương khí ấn lên hình khắc mảnh lá cây, giao cho hai vị quỷ sai. Hai người lập tức cáo từ rời đi, ngọn đèn lập tức lại sáng lên. Cậu đúng thật là lợi hại, Diêm La Vương đều phải nể mặt cậu. Tiểu Mã kích động vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biểu tình cũng rất nghiêm trọng, trầm tư không nói, ít khi nói ra. Chuyện này có chút mâu thuẫn. Chương 913 Thần Bí Hổ Tinh. Diệp Thiếu Dương nói, hai tên gia hỏa này nếu là tới bắt người, như thế nào lại nói chuyện dễ dàng như vậy? Nói xong liền bỏ đi chứ. Tiểu Mã nói, mặt mũi của cậu quá lớn, người ta sợ cậu không được sao? Diệp Thiếu Dương cười lạnh, bọn họ sợ tôi, nhưng vẫn là sợ Diêm La Vương hơn. Bắt không được người, bên kia không thể báo cáo kết quả công tác cho Diêm Vương, Huống chi còn dám nhận hối lộ của tôi, Diêm Vương nếu là truy cứu, bọn họ chín phần phải bị mất chức. Cậu cảm thấy bọn họ chỉ vì mấy cây hương nến đem nhiệm vụ từ bỏ sao? Tứ Bảo trầm ngâm nói. Hay đây là chủ ý của Diêm La Vương? Khi trước, âm ty đối với pháp sư không có khách khí như vậy, nhưng là gần đây giống như càng ngày càng khách khí. Lẽ ra bọn họ phụng chỉ bắt người, thiên kinh địa nghĩa, căn bản không cần để ý ta là ai. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Hắc Vô Thường dạy cho mình đầu chuyển bắt quái tiên, lại đối chiếu với việc này, thậm chí bao gồm Tiểu Thanh Tiểu Bạch được phong âm thần. Những việc này nếu đặt ở cùng nhau xem, có thể tưởng tượng đến một kết quả duy nhất. Âm ty đang lấy lòng của mình, hoặc có thể nói là mượn sức. Nhưng là vì cái gì đây? Cho dù bởi vì là Thái Âm Sơn cùng âm ty khai chiến, cũng đều có quỷ binh thần tướng đi ngăn cản, liên quan gì tới pháp sư nhân gian như mình? Diệp Thiếu Dương đang chậm ngâm suy nghĩ, ngoài cửa sổ bỗng nhiên bay tới một cỗ gió yêu ma. Tiểu Mã liền ở bên cửa sổ, run lập cập, chạy nhanh lại, cả kinh nói. Tiểu Diệp Tử, cậu nói không sai, hai quỷ sai kia lại trở lại. Đừng có nói bậy, đây là gió yêu ma. Diệp Thiếu Dương xoay người, nắm lấy ba lô. Đúng lúc này, một con hổ ly toàn thân tuyết trắng nhảy lên cửa sổ, một đôi mắt không ngừng chuyển động, đảo qua từng người trong phòng, dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Nàng có đến 7 cái đuôi. Thất vĩ yêu hồ. Mọi người kinh hãi, tiếp theo liền lập tức chuẩn bị động thủ, đem nó bắt lại. Diệp Thiếu Dương thả người một cái, che ở phía trước, để cho bọn họ tạm thời bớt nóng này. Xoay người nhìn thất vĩ yêu hồ, lạnh lùng nói. Người tới có chuyện gì? Thất vĩ yêu hồ nhảy vào phòng, lập tức hóa hình, biến thành một cô nương mỹ lệ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái nhận ra, nàng chính là người ở trung tâm cứu tế, đem Tuyết Kỷ đi, đây là Tôn Ánh Kiều. Đám người Tiểu Thanh Tiểu Bạch lập tức đem nàng vây lại. Tôn Ánh Kiều hoàn toàn không sợ, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp Thiên Sư, vì cái gì không động thủ? Ta tin tưởng ngươi, không phải tới tìm chết. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, ngươi là thất vĩ yêu hồ, rất lợi hại. Nhưng cho dù tới hai người như ngươi, ta cũng có thể chắc chắn bắt người ở lại. Tôn Ánh Kiều nhẹ nhàng cười, nhìn Tiểu Thanh Tiểu Bạch, liếc mắt một cái nói. Đây là lời nói thật, chỉ cần nhị vị này ngàn năm liễu tiên là có thể nhẹ nhàng diệt ta. Lập tức đối với Tiểu Thanh Tiểu Bạch chắp tay nói. Hổ liễu vốn là một nhà, gặp qua nhị vị. Hai anh em hử lạnh một tiếng. Tiểu Thanh nói, chúng ta là âm ty chính thần, các ngươi làm hại nhân gian, ai cùng các ngươi làm người một nhà? Tôn Ánh Kiều nói, lời này nói ra, trong hổ tinh chẳng lẽ liền không thể có người tốt, trong xả yêu các ngươi chẳng nhẽ lại không có loại hại người. Tiểu Thanh còn muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương đối với hắn xô xô tay, hỏi Tôn Ánh Kiều, ý tứ của ngươi? Vậy ngươi là loại hổ tinh tốt, chỉ Nhuế Lãnh Ngọc. Sự việc buổi tối hôm nay như thế nào giải thích đây? Sự việc hôm nay không phải do ta làm, trong gia tộc bọn ta cũng đều không phải chỉ có ta là một cái thất vĩ yêu hồ. Tôn Ánh Kiều nói, nếu là ta đêm nay còn dám tới sao? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, chờ bên dưới. Tôn Ánh Kiều nói, thời gian cấp bách, không nói nhiều lời. Ta từ trung tâm cứu tế nhận được tiểu cô niên kia, ta biết nàng là người của ngươi, là ta dẫn đường nàng đi phát hiện yêu trận, điểm này lại do nàng dùng phương thức nào đó cũng báo cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, Tuyết Kỷ thông qua ý thức đồng thời cũng đã nói cho mình tình huống hiện tại ở cô nhi viện, xác thực cũng nói có người âm thầm tương trợ. Chính mình vốn đang tưởng là hồ tinh nào giúp đỡ, tỉ như vẫn còn có một chút thiện tâm hoặc là dị loại yêu tinh, tuyệt không nghĩ tới để lộ bí mật lại là một cái hồ tinh. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, không có khả năng, ngươi là hồ tinh, ngươi hoàn toàn không có lý do gì để lộ bí mật, nói câu không dễ nghe, ăn cây táo, rảo cây sung. Tôn Ánh Kiều nghe xong lời này cũng không giận, chỉ là âm thầm thở dài nói. Lần này Cửu Vĩ Thiên Hổ xuất thế, vô số hổ tinh tới, vì cùng một mục tiêu, phấn đấu quên mình, thậm chí mặt khác một ít yêu tộc, vì để yêu tộc quật khởi cũng cam nguyện dâng ra sinh mệnh, người không tin là đúng. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng mà ta tuy là hổ tinh, nhưng đã chịu một cao nhân làm phép, từ nhỏ tu đạo, tu thành linh thân, tôi cùng với những hổ tinh đó, chung quy là không giống nhau. Nói xong, lắc mình biến hóa, lại biến thành một cái đạo cô, tóc dài búi tóc, kết thành mây, tay cầm phất trần, đối với Diệp Thiếu Dương, bày ra phi thường tiêu chuẩn đạo môn, khởi tay lễ. Vô lượng thiên tôn, tiểu đạo yết kiến sư thúc, Dương này có lễ. Diệp Thiếu Dương bị một màn trước mắt làm cho hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, những người bên cạnh cũng là ngơ ngẩn, mắt to chừng mắt nhỏ. Người sư phụ là ai? Đối phương nếu xưng hô chính mình là sư thúc, như vậy sư phụ của nó nhất định là cùng chính mình có thế hệ. Không biết trong cùng thế hệ có người cường giả nào cư nhiên có thể đem một con hổ tinh bồi dưỡng thành thất mỹ yêu hồ. Chuyện này không khất tiện nói, sau tối nay anh sẽ biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn qua, mọi người cũng đều nhìn hắn. Mọi người nhìn tôi làm gì? Qua gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói thầm. Vị tỷ tỷ này nói như vậy, nhưng thật ra cùng tôi đâu có điểm gì giống nhau, có như vậy được sao? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đối với sự tình Tôn Ánh Kiểu nói, thật ra cũng không hoài nghi. Từ xưa đến nay, có không ít đạo sĩ sẽ thu yêu tinh làm đồ đệ hoặc là yêu phó, truyền thụ đạo pháp. Gần nhất yêu tinh có thể hóa thân thành người, lại có thân thể thật sự, có thể tu luyện pháp thuật, hơn nữa thiên phú so với nhân loại còn có phần tốt hơn. Thứ hai, đem một con yêu tinh độ hóa tu đạo, một khi tu thành yêu tiên, đối với chính mình mà nói cũng là một phần cực đại âm đức. Khi trùng quỷ ở nhân gian trừng phạt quỷ khấu, bên người mang theo địa tinh, linh tiên hai người, chính là một đôi đẳng tinh thụ yêu. Bất quá hiện tại là xã hội hiện đại, nhân loại tụ cư, nhân khí vượng thịnh, yêu quái đều tránh ở núi sâu rừng già, thực không thể thấy. Đạo sĩ thù yêu, loại sự tình này trở nên tương đối hiếm. Bất quá ta còn có điểm hoài nghi, Diệp Thiếu Dương nhìn Tôn Ánh Kiểu nói. Người dù sao cũng là hổ tinh, liền tính ngươi khai ngộ, có đạo tâm, nhưng cũng không có đạo lý giúp đỡ nhân loại đối phó với gia tộc của mình. Tôn Ánh Kiều ánh mắt ảm đạm nhìn xuống, thở dài nói. Xin hỏi sư thúc, nhân gian có bao nhiêu hổ tinh? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lắc đầu. Nơi nơi đều có, tôi nào biết bao nhiêu. Chính là như vậy, liền tính đám gia tộc này bị tru sát, hổ tinh cũng sẽ không bị diệt tộc. Tôn Ánh Kiều nói. Tôi làm như vậy hoàn toàn là vì bảo toàn những tộc nhân còn lại. Cửu Vĩ Thiên Hổ xuất thế, nhìn như hổ tộc quật khởi, nhất thống yêu tộc. Nhưng là Cửu Vĩ Thiên Hổ tu vi cùng sát khí tận trời, nhất định sẽ triệu tập yêu tinh thiên hạ, công kích nhân loại, đối kháng toàn bộ giới pháp thuật. Chương 914 Hổ tinh thần bí phần 2. Phỏng chừng dường như tất cả hổ tinh đều sẽ tham chiến, liền tính là một ít hổ tinh lánh đời mà chính tu cũng sẽ chịu không nổi dụ hoặc gia nhập trong đó. Chiến tranh một khi bắt đầu sẽ là yêu tộc cùng giới pháp thuật đại chiến. Đến lúc đó, chiến hỏa sẽ lan tràn đến toàn bộ yêu tộc. Thử hỏi, yêu tộc có thể chiến thắng pháp thuật sao? Liền tính đánh thắng, âm ti chẳng lẽ sẽ ngồi xem mặc kệ? Diệp Thiếu Dương mảnh nhân lại nói, người đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ không có tin tưởng. Tôi không có tin tưởng bởi vì nhân gian có anh, còn có rất nhiều pháp sư lợi hại, còn có 3.000 âm thần âm ti. Yêu tộc không có khả năng thủ thắng, liền tính Cửu Vĩ Thiên Hồ tu vi thông thiên, tốt nhất kết quả cũng là bị nhốt đánh vào quỷ vực, trốn tránh. Giới pháp thuật sẽ càn quét nhân gian, thanh trừ yêu tộc còn sót lại. Kia mới là yêu tộc chân chính gặp nạn. Đến lúc đó, hổ tộc chúng tôi cũng chỉ có thể tránh nạn, vật vờ ở quỷ vực. Như bây giờ tôi cảm thấy thực ổn thỏa, nhân loại cùng yêu tộc cân bằng, cho dù có tả tu yêu tinh cũng sẽ bị pháp sư đánh chết, không hình thành được sóng gió đủ lớn. Những yêu tinh chính tu đó không chịu ảnh hưởng. Nói đến đây, Tôn Ánh Kiều thở dài. Càng đừng nói, một khi phát sinh người yêu đánh nhau, hổ tinh chúng tôi đứng mũi chịu sào sẽ tử thương không ít. Tôi không dám nghĩ đến, cho nên Kiều Vĩ thiên hổ xuất thế, đối với yêu tộc chúng tôi mà nói, kỳ thật là một mầm tai họa, cũng không phải phúc âm. Một lời nói ra làm cho Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, đích xác, mặc kệ là nhân gian hay là quỷ vực, kỳ thật yêu cầu đều phải là cân bằng. Người yêu quỷ tả linh đều yêu cầu cân bằng, kiềm chế lẫn nhau. Một khi mỗi loại sinh linh độc đại liền sẽ tạo thành mầm tai họa. Tôn Ánh Kiều gật gật đầu, tôi đã khai ngộ cho nên hiểu biết nhiều, đáng tiếc đại bộ phận yêu tinh cũng không đủ khả năng thông suốt như tôi. Tứ Bảo cắn một câu nói, trong yêu tinh cũng không thiếu có linh trí, vì cái gì đại bộ phận đều tin tưởng sức mạnh của Cửu Vĩ Thiên Hồ như vậy? Rốt cuộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ quá mạnh, hết thảy yêu tinh đều chịu không nổi dụng hoặc này, hơn nữa, bọn họ đại bộ phận cũng không biết thực lực pháp sư nhân gian, còn nghĩ rằng Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể quét ngang thiên hạ, nhưng tôi lại là khác. Đương nhiên, cũng có không ít yêu tiên đắc đạo nhìn thấu lợi hại, đã núp lại, rất sợ chúc họa diệt thân, bị hổ mẫu dụ hoặc, phần nhiều là một ít hạng người tả tu, vốn dĩ liền không an phận. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, hoàn toàn hiểu ra, nhìn Tôn Ánh Kiều. Vậy cô vì cái gì muốn giúp hổ mẫu làm việc, vì để làm gián điệp sao? Là sư phụ tôi, phái tôi đi. Tôi ở bên người hổ mẫu hầu hạ 3 năm, gần nhất tôi là thất vĩ yêu hồ, tu vi tương đối thâm hậu. Thứ hai, tôi cũng là cùng tộc hổ tinh, cho nên thực dễ dàng có được tín nhiệm. 3 năm qua đi, đã sớm thành tâm phúc của hổ mẫu. Ồ, vậy cô vì cái gì còn không sớm nói ra cho ta chân tướng? Diệp Thiếu Dương nghi hoặc. Tôi tuy rằng là tâm phúc của hổ mẫu, nhưng nàng trời sinh tính đa nghi, tôi cũng không dám lỗ mãng, ngày thường căn bản không dám đi ra, hôm nay vẫn là thừa dịp hổ mẫu đang cử hành huyết tế, không thể phân thần mới tìm được cơ hội ra đây, cùng anh nói những chuyện này. Tôn Ánh Kiều từ quần áo lấy ra một bức bản đồ nói, tôi không có nhiều thời gian nói, hết thảy đều ở mặt trên, anh nhìn sẽ hiểu. Yêu trận ở cô nhi viện có một cái khí môn, tôi đánh dấu ở mặt trên. Nếu muốn cứu những hài tử đó, chỉ có thể lao ra từ khí môn. Huyết tế một khi hình thành, yêu vương xuất thế, hết thảy trông cậy vào anh, sư thúc. Tôn Ánh Kiều nói xong, đối với Diệp Thiếu Dương không người nhất bái, hướng cửa sổ đi đến. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch không có ngăn trở, để nàng từ ngoài cửa sổ bay đi. Không nghĩ tới còn có chuyện này, Tứ Bảo nhìn Tôn Ánh Kiều rời đi, cảm thán nói. Có nàng làm nội gián tiếp ứng, chúng ta một khi đánh tới cũng là có thêm một chút phần thắng. Thiếu Dương, cậu mau xem bản đồ đi. Diệp Thiếu Dương không nóng nảy xem bản đồ, nhìn quanh trước sau nói. Mọi người cảm thấy lời nàng nói có mấy phần tin tưởng được. Mọi người sửng sốt, chẳng lẽ nàng là kẻ lừa đảo? Tiểu Mã kinh ngạc cảm than nói, nhìn không giống. Cũng không đến mức là lừa đảo, thật đúng là nàng dẫn đường cho Tuyết Kỳ tìm được bố cục của yêu trận. Nàng nếu biết Tuyết Kỳ là ta phái đi, liền tính là vì muốn lừa gạt tín nhiệm của chúng ta, cũng hoàn toàn không cần thiết phải nói ra ngọn ngành. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp theo câu chuyện nói, Đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu nàng cùng hồ mẫu là một đám, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Thực sự chúng ta không biết thân phận của Thiết Kỳ đã bị lộ, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, tạo ra càng nhiều âm mưu. Nhưng là hiện tại, nàng không có gạt chúng ta cái gì cả, chỉ nói cho chúng ta biết địa hình, cái này không phù hợp logic. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cho nên phương diện này nàng hẳn là không nói dối. Nhưng lời nàng nói có lỗ hổng chí mạng, mọi người có phát hiện không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một chút nói. Nàng nếu là chịu mệnh lệnh của sư phụ ẩn giấu bên người hồ mẫu, liền tính sư phụ của nàng một người là đánh không lại hồ mẫu, cũng có thể gửi thư mời thỉnh pháp sư trong thiên hạ cùng đi chinh phạt, không cần thiết kéo dài tới 3 năm ở thời điểm kiểu vĩ thiên hồ sắp xuất thế mới đến nói cho chúng ta biết chân tướng. Mọi người vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, là như thế này. Hơn nữa nàng nói không có cơ hội nói cho ta chân tướng, chuyện này cũng không đúng. Rốt cuộc chúng ta điều tra chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, liền tính gần nhất không có cơ hội nhưng cũng có thể nói cho các pháp sư khác. Nàng là cố tình ở thời khắc mấu chốt nói cho chúng ta chân tướng sự việc, mọi người không cảm thấy quá kỳ lạ sao? Tứ Bảo nghe đến đó cuối cùng hiểu ra, suy tư một lát nói, như vậy xem ra Tôn Ánh Kiều này cùng sư phụ của nàng nhất định là có mục đích của mình. Đột nhiên vỗ ót một cái, tôi nghĩ tới bọn họ mục đích chính là làm yêu vương xuất thế. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, sao có thể? Nếu là làm yêu vương xuất thế còn nói cho chúng ta biết những chuyện này làm gì? Không không, nghe ta nói, sư phụ và nàng liền tính cũng rất mạnh, cũng khẳng định không phải đối thủ của kiểu vĩ thiên hồ. Chúng ta không nói đến đạo sĩ này, nhưng hắn làm thế nào biết yêu vương xuất thế? Đứng ở góc độ của hắn ngẫm lại, nếu trước tiên báo cho toàn bộ giới pháp thuật, khi đó yêu vương còn chưa tới thời cơ xuất thế, hổ mẫu cũng không thành vấn đề, không có thế lực gì, chỉ cần bắt nàng phong ấn yêu vương đó là dễ như ăn sáng vậy. Nhưng là đạo sĩ này cũng sẽ không có lợi ích. Hiện tại hổ mẫu phe cánh đủ mạnh, chúng ta cố gắng tiến đánh, liền tính có thể đánh thắng cũng tổn thất nghiêm trọng, lưỡng bại câu thương. Diệp Thiếu Dương trước mắt sáng ngời, sau đó đạo sĩ này đục nước béo cò, cũng lấy thứ tốt. Nội đan, mục đích của hắn nhất định là nội đan, Tứ Bảo hít một hơi nói. Kiểu vĩ thiên hồ quá mạnh, hắn sợ chúng ta không phải đối thủ, cho nên một khắc cuối cùng lại đến báo cho, chờ chúng ta đuổi qua, yêu vương cũng chắc chắn sẽ xuất thế. Đại chiến một hồi, pháp lực đạo sĩ nhất định không thấp, hắn ở phía sau thở ơ lạnh nhạt xem, thời khắc mấu chốt ra tay, vô cùng có khả năng cướp được nội đan. Tiểu Mã mắng một tiếng, đậu má, chúng ta bị hai thầy trò này dắt mũi. Tứ Bảo nói, không sai, nếu nói quá sớm, yêu vương bị phong ấn, hắn không có cơ hội cướp được nội đan. Nếu là nói quá muộn, yêu vương xuất thế, chúng ta đều không phải đối thủ, cho nên cần thiết là tới lúc này nói cho chúng ta biết chân tướng mới có thể khiến cho hai bên quyết sống mái một phen. Đạo sĩ này tâm cơ thực thâm độc a. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 257 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.